Nịnh thần ăn chơi trác táng, hoàng thượng không thể được. Chương 27, kính Nam Vương Thế Tử. Góc truyện audio.com. Chấm, hôm nay Mềm Hương Uyển náo nhiệt như vậy, chủ yếu là bởi vì một người. Bên kia là Đại Chu Vương triều đương kim hoàng thượng duy nhất Bào huynh. Kính Nam Vương, con trai độc nhất của Tần Mộ Băng. Tần Mộ Băng cũng coi như là hoàng thân quốc thích. Phụ thân hắn cùng đương kim hoàng thượng chính là huynh đệ một mẹ đẻ ra. Tổ mẫu của hắn chính là đương kim thái hậu. Xuất thân cao quý không tả nổi. Đặc biệt là khi đương kim thánh thượng đăng vị lúc sau. Cũng chỉ dư lại mấy vương ở dưới. Liền có vẻ càng thêm cao quý. Tần Mộ Băng cùng Hoài Vương Điện Hạ Tần Mạc Châu không giống nhau. Rốt cuộc cũng có quan hệ huyết thống với hoàng thượng. Lại được thái hậu sủng ái cực điểm. Trong kinh, chính là một tiểu bá vương. Tần Mộ Băng là khách quen của Mềm Hương Uyển. Hoa Khôi Lam Thủy Yên của Mềm Hương Uyển chính là hồng nhan chi kỷ của Tần Mộ Băng. Mỗi năm, Mềm Hương Uyển đều sẽ tổ chức một đợt bầu chọn hoa khôi. Tần Mộ Băng cùng tất cả khác khứa đương nhiên cũng đến. Mà hôm nay, lại chính là ngày bầu hoa khôi của Mềm Hương Uyển. Tô Ly biết chuyện này bởi vì Thẩm Trường Thanh. Thẩm Trường Thanh có cái bảo đệ. Đối với Lam Thủy Yên kia cực kỳ si mê. Trong một lần hoa khôi đại hội còn nháo ra sự tình gì đó. Cuối cùng vẫn để Lý Tử Câm vận dụng quan hệ của mình mới đưa Thẩm Trường Thanh bảo đệ giải quyết ổn thỏa. Nghĩ đến chuyện cũ, Tô Ly trên mặt không khỏi có một chút ý trào phúng. Đời trước, nàng tuy rằng không yêu Thẩm Trường Thanh nhưng đối với Thẩm gia bọn họ cũng thật sự là tận tụy đến chết mới thôi. Thẩm gia cục diện rối rắm, đều phải giao cho nàng xử lý đến ốm. Dù nàng giúp đỡ bao nhiêu chuyện, cuối cùng, vẫn đi đến một kết cục như vậy. Thẩm Trường Thanh, người này, thật sự không phải cái gì lương thiện. Chung quanh người lui tới rất nhiều. Tô Ly chớp mắt một cái. Chậm gì gì mà hướng Mềm bên trong Hương Uyển đi tới. Đi vào, liền có gã sai vặt hiểu chuyện đi tới thấy nàng ăn mặc cùng khí độ đều cực kỳ bất phàm. Lại không phải khách quen. Suy nghĩ một chút, liền dẫn Tô Ly tới phía trước để tam bài ngồi xuống. Tô Ly đối với vị trí ngồi này không có ý kiến. Vừa lúc bởi vì vị trí này khá ổn, không có người nào chú ý tới nàng. Nàng coi như là vừa lòng. Thường, ngồi xuống một cái, Tô Ly liếc mắt nhìn Thôi Đan. Thôi Đan liền ném cho gã sai vặt một lượng bạc tử. Vị công tử này nhìn có hơi lạ mắt. Đây là lần đầu tiên tới Mềm Hương Uyển chúng ta sao? Gã sai vặt bắt được bạc, đặt ở trong tay mà ước lượng. Phát hiện bạc phân lượng trong này không ít. Lập tức mặt mày hớn hở mà cùng Tô Ly tiếp chuyện. Tô Ly lúc sau khi về Tô gia, Tô Thái cho nàng không ít bạc, tựa như vì đền bù cho nàng phải sống bên ngoài mấy tháng. Số lượng bạc đó cũng không ít. Hôm nay Tô Ly ra ngoài đều đem đi hết. Tới những thanh lâu như này, đương nhiên là phải tiêu tiền rồi. Tô Ly rất có hứng thú mà nhìn chung quanh một cái. Theo sau gật gật đầu, thanh lâu lớn nhất kinh thành này. Tu sửa cũng cực kỳ xa hoa lãng phí. Không nói đến những bàn ghế làm từ gỗ đỏ kia. Ngay cả cái mảnh treo cũng không phải hạng xoàng. Update 15/8/2020 cách chương.